Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 504, Lương Cố Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoang thuyền kết thúc tiệc rượu, Thái Dật Tiên đóng cửa phòng, hướng về Vân Tiên Sư nhìn lại, hạ thấp giọng hỏi, tiền bối. Đối tại vị này Mạc Tiên Sư, ngài thấy thế nào? Vân Tiên Sư mặt lộ trầm ngâm, dừng một chút nói. Nghe giọng nói, không giống như là phụ cận tu sĩ, dám một mình lên thuyền, nghĩ đến vậy không phải lòng mang ác ý kẻ xấu. Bất quá, chớ có chủ quan, dù sao biết người biết mặt không biết lòng, mấy ngày nay cẩn thận một chút. Đúng, Thái Dật Tiên gật đầu, lại nói, Mạc Tiên Sư tự xưng là đan sư, ngài cảm thấy đây. Nên không giả, Vân Tiên Sư hai mắt sáng lên, mặt hiện động dung. Trong miệng hắn lời nói mấy loại đan dược đều không phải hời hợt, nếu có thể luyện chế, nhất định là khó được nhân tài. Nói cách khác đáng giá lôi kéo, Thái Dật Tiên hỏi dò. Đạo cơ tu sĩ, mặc dù phần lớn đều vài tay luyện đan thuật nhưng thông thạo này đạo giả cũng ít khi thấy. Vân Tiên Sư gật đầu, nói, ví như thật sự là một giới tán tu, vậy không có căn cơ, xác thực đáng giá dùng nhiều tiền lôi kéo. Bất quá, hắn tiếng nói hơi ngừng lại, mắt nhìn Thái Dật Tiên. Dật Tiên, ngươi tuy là tông chủ chi tử, lại không nhận chào đón, sợ là xuất không dậy nổi cái giá tiền này. Hai người quan hệ thân mật không phải ngoại nhân, hắn cũng liền có chuyện nói thẳng, không dùng cố kỵ quá nhiều. Vâng, Thái Dật Tiên lúng túng xác nhận, lại nói. Coi như lôi kéo không được kết một thiện duyên cũng là tốt, ta xem Mạc Tiên Sư, vậy không bạc tình phụ nghĩa chi nhân. Vân Tiên Sư gật đầu. Người này ví như lời nói không giả, hiện nay xác thực không chỗ, ngược lại là có thể kết giao một hai. Dật Tiên, ngươi phải hiểu được tại tu hành giới, thực lực vi tôn, tu vi của ngươi mới là căn bản. Không có thực lực hết thảy đều là hư ảo. Đại công tử sở dĩ được vinh dự diễn Nguyệt Tông đời tiếp theo tông chủ người ứng cử chính là hắn thành tựu đạo cơ. Mà cái khác nhân, dù cho luyện khí viên mãn, chỉ cần không thể vượt qua một cái kia môn tường, vĩnh viễn không thể chân chính nhập chư vị trưởng lão mắt. Vâng, Thái Dật Tiên sắc mặt nghiêm một chút. Vãn bối không dám sơ sẩy tu hành, vừa vặn đối tại Phục Long Quyết vãn bối đang có mấy chỗ địa phương không nghĩ ra. Mong rằng tiền bối chỉ giáo. Chỗ nào, Vân Tiên Sư đôi mắt khẽ nhúc nhích, Phó Long Quyết cũng không phải là Diễn Nguyệt Tông truyền thừa, mà là thay gia đặc hiệu bí pháp đối với hắn cũng không ít chỗ tốt. Đương thời, hai người vừa đứng ngồi xuống, nhỏ giọng đàm luận khởi công pháp. Độc Long Thần Chu hết thảy 4 tầng. Tầng dưới chót thả có hàng hóa áp kho chi dụng, 3 tầng chính là thuyền viên chỗ ở, sắp đặt đồ ăn chỗ. Tầng cao nhất vì trận pháp đầu mối, ngoại nhân cấm tiệt nhập bên trong. Tầng 2 thì là trên thuyền vài vị nhân vật mấu chốt ở lại cùng dùng để chiêu đãi khách quý địa phương. Mạc Cầu, ngay tại trong đó nhất chỗ buồng nhỏ trên tàu. Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mặc cho phía dưới sóng biển chập trùng, thân hình không có chút nào biến hóa. Hô, hút, bởi vì trong lòng có kiêng kỵ, hắn không có thi triển giáp binh thối thể đại pháp, chỉ là thầm vận huyền công. Trong lòng bàn tay, nắm giữ một mai dị thú nội đan. Nội đan, là hắn 2 tháng này được đến, nương theo lấy hô hấp của hắn, trong nội đan nồng đậm tinh nguyên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã chui vào thể nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, nhục thân tựa như đói khát thao thiết điên cuồng thôn phệ luyện hóa vào bên trong tinh nguyên. Két, nhất thanh mắt thường không thể nghe thấy, lại rung động tâm thần nứt vang, xuất hiện tại nhục thân trăm khiếu bên trong. Nứt vang chỉ là một sát na, huyền diệu biến hóa, liền từ này mà sinh, một cỗ nồng đậm sinh cơ từ Mạc Cầu trong thân thể hiện lên, lặng lẽ vô thanh tức xuyên qua toàn thân. Pháp lực thần hồn, nhục thân tại thời khắc này tựa như ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, tôi luyện thân thể mỗi một chỗ da thịt. Đát, một giọt mới tinh máu tươi từ ngực nhỏ xuống, chui vào mạch máu, nó tiếng thanh thúy, giống như trọng thủy ngân. Có thể xưng kinh khủng nồng đậm tinh nguyên, bởi vậy mà sinh tầm bổ quanh thân, nhường nhục thân có thể tiến hóa. Ngũ nhạc chấn ngục chân thân, đệ tứ trọng, kim đan cảnh, mà cầu mở mắt trong con ngươi u quang lóe lên một cái rồi biến mất, nồng đậm liệt hỏa lại cũng đều thu liễm. Hắn một tay hư duỗi, nhẹ nhàng một nắm, quanh mình không khí tựa hồ cũng theo đó hướng trong sụp đổ. Nhất chủng gia quyền, có thể oanh phá hư không ảo giác hiển hiện trong lòng. Này mặc dù là thực lực tăng vọt đằng sau xuất hiện ảo giác nhưng cũng có thể nói rõ lực lượng tăng phúc chi lớn. Chí, viễn siêu Mạc Cầu đoán trước, nếu như tại Thượng Thanh Huyền U động thiên đột phá chỉ bằng vào bộ thân thể này, liền có thể quét ngang hết thảy. Bành, hư không run nhẹ, Mạc Cầu hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, mới tính chậm rãi bình phục lại tâm tình kích động. Mấy chục năm, tại động thiên thế giới sau cùng mấy chục năm, hắn đã dùng hết tất cả biện pháp, thực lực cũng khó khăn có tiến thêm. mà bây giờ, đi ra bất quá 2 tháng, trong đó đa số thời gian vậy không phải tu luyện, nhục thân đã đột phá. Mà tu vi, mặc cha thể nội pháp lực phun trào chi thuyên gấp hiển nhiên cự ly đạo cơ hậu kỳ vậy đã không xa. Quả nhiên, chỉ có đi ra, mới có hy vọng kim đan. Lấy lại bình tĩnh, hắn một tay nhẹ giơ lên, một bộ tranh thủy mặc mặt chậm rãi tại phía trước hư không triển khai. Đây là thái giật tiên cho chung quanh bản đồ địa hình. Trong đó khu vực nguy hiểm, bị hồng sắc vòng vẽ ra đến, mà cầu định nhãn quét qua, sắc mặt chính là tối sầm. Lại là hắn trước đây 2 tháng đảo quanh địa phương, tất cả đều ở vào hồng sắc khu vực. Đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm, khó trách, mình đi không được bao lâu, liền sẽ gặp được dị thú. Nếu không phải hắn thực lực không yếu, càng người mang trọng bảo, sợ là cũng không thể kiên trì đến đi ra. Tông môn ghi chép, Vân Mộng Xuyên tài nguyên phong phú, nhưng cũng có nhiều hiểm địa, lời ấy quả thật không hư. Hắn lại không biết, mình trước đây chỗ khu vực vốn là Loan Hải Giang hỗn loạn vực tại toàn bộ Vân Mộng Xuyên, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Coi như Kim Đan Tông Sư, như không cần thiết vậy không hội xông loạn. Có thể còn sống đi ra, đúng là may mắn. Diễn Nguyệt Tông, Thái Giật Tiên, thu hồi bản đồ địa hình, mà cầu mặt lộ trầm tư. Hắn cũng chưa cự tuyệt Thái Giật Tiên mời, dù sao nhân sinh địa không quen, cần phải có nhân dẫn đường. Bất quá, Thái Giật Tiên phía sau tựa hồ có khác phiền phức, trên tiệc rượu thái độ ân cần cũng không phải tính là gì. Nghĩ nghĩ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mặc kệ đối phương có cái gì phiền phức cùng hắn đều không quan hệ, chỉ bất quá đồng hành một đoạn thời gian thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ổn định tâm thần, Mạc Cầu cũng liền không nghĩ nhiều nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết lần nữa đắm chìm ở tu hành bên trong. Nhục thân vừa mới đột phá, còn cần củng cố thích ứng. Mà lại nơi này là Vân Mộng Xuyên, mau chóng chạy về Thái Ất Tông tính toán, hiển nhiên đã không được chỉ có đi được tới đâu hay tới đó, tốt nhất có thể chứng được kim đan, làm như thế cái gì đều thuận tiện. Kim đan, như thế nào dễ dàng xử? Ly, chân trời, một đầu đầy người bạch sắc lông vũ phi cầm ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh nhất triển hướng xuống đánh tới. Bạch phi cầm thế đi cực nhanh tựa như một đạo tia chớp màu trắng, thời gian lập lòe, đã nhào tới một người phía trước. Cực hạn tốc độ đột ngột dừng lại, lại chưa từng nhấc lên mày may phong thanh, lặng lẽ vô thanh tức rơi vào kia nhân đầu vai thấp giọng minh khiếu. Nhị ca cách đó không xa, một vị vai kháng cự phủ đại hán quay đầu nhìn đến. Có tin tức, vai lập phi cầm chi nhân dáng người cao gầy, mắt tam giác mũi ưng, mặt hiện âm tàn. Trong miệng hắn thu thu rung động giống như cùng phi cầm giao lưu. Độc long thần chu xuất hiện tại thiên thủy hà chi mạch, xem ra bọn hắn là muốn đi cận lộ đi đằng tiên đảo. Cận lộ, đại hán nhíu mày, nói cách khác chúng ta lúc đầu mai phục không được, chẳng lẽ lại muốn mạnh sông giết nhân. Bành, một khối đá từ đằng xa bay tới, nện ở đại hán đỉnh đầu, đại hán không có việc gì, thạch đầu lại vỡ thành bột đá. Không có đầu óc đồ vật, một vị nữ tử áo đỏ xuất hiện tại cách đó không xa, mặt hiện cười lạnh. Độc long thần chu chính là thượng phẩm pháp chu, có trận pháp chúng ta coi như có thể xông đi lên, có thể sống vài cái cũng là chuyện khác. Huống chi kia họ Vân thực lực cũng không yếu. Không sai, cao thủ nam tử nâng lên phi cầm, nói. Họ Vân tu vi theo không cao lắm, nhưng luyện tựu huyền minh nhất khí lôi pháp thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Xông vào tự nhiên là không được, vậy làm sao bây giờ? Không vội, một người mở miệng yếu ớt, bọn hắn chuyến này đi mấy tháng, không có khả năng nhất trực ở tại trên thuyền, luôn có xuống tới thời điểm. Đến lúc đó, đi tra một chút trên đường hội đi qua vài cái điểm tụ tập. Không dùng tra, nữ tử áo đỏ mở miệng. Đi qua Lương Cố Dịch, cái này là tiểu đạo đi ngang qua duy nhất nhất chỗ dịch trạm, bọn hắn tất nhiên sẽ tại đó dừng lại. Kia tốt, người cuối cùng mở miệng, đều xoa sáng ra hòa sự, lần này chúng ta đắc tội Diễn Nguyệt Tông, một khi tiết lộ, về sau cũng đừng hòng tại phụ cận lăn lộn. Xong sau đó, trước trung thực một đoạn thời gian, đúng, là, đại ca, sở vi cửu giang, chính là bao quát Loan Hải Giang, Bắc Giang, Ly Giang, Vĩnh Dục Giang. Chờ cửu giang chi địa. Cửu Giang nhiều thủy vực thiếu phàm nhân, càng hãn hữu quốc gia thế lực khắp nơi hỗn tạp từ trước không bình tĩnh. Trên bong thuyền, Thái Giật Tiên một tay thả lỏng phía sau, một tay chỉ phía xa phương xa, rất nhiều chỉ điểm giang sơn khí thế. Loại tình huống này, nhất trực tiếp tục đến vài ngàn năm trước cho đến Ly Giang chân nhân hiện thế. Nói đến chỗ này, hắn mắt lộ ra kính nể, còn có cỗ ngang nhiên chỉ ý tựa như đang phát tiết trong lòng tích tụ. Ly Giang chân nhân lấy đại pháp lực đại thần thông, bằng sức một mình cưỡng ép áp đảo Cửu Giang các lộ hào hùng. Lập Cửu Giang minh thiết 12 phần đàn, từ nay về sau Cửu Giang chi địa lại không đại loạn. Đương nhiên, hắn nghiêng người sang, nhẹ nhàng nhất tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Giang chi địa cương vực rộng lớn, ngoại trừ Cửu Giang Minh, còn có to to nhỏ nhỏ các loại thế lực. Như chúng ta Diễn Nguyệt Tông, chính là một cái trong số đó. Thế lực khắp nơi đều có mình bản tính, lên không tốt không thể tránh được, nhưng loạn tình huống so năm đó tốt hơn rất nhiều. Mạc Cầu gật đầu, Tam thiếu gia quả thật bác văn quảng thức. Ha ha, Thái Giật Tiên cười sang sảng, tiền bối quá khen, bất quá là chút thưởng thức thôi. Bất quá, nơi này thuộc về Loan Hải Giang biên giới, tới gần hỗn loạn vực bình thường xuất hành không tiện, vậy không an toàn, tiền bối về sau có tính toán gì không? Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, Mạc Mỗ không thích việc vặt tính toán trước tiên tìm nhất chỗ an ổn địa lấy đan thuật kết bạn đồng đảo. Thuận tiện, nhìn một chút có hay không theo vào một bước cơ duyên. Một bên Vân Tiên Sư nghiêng đầu nhìn đến, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mạc Cầu kiêm tu luyện đan, tu vi vậy đã đạo cơ trung kỳ, nhưng số tuổi thọ cũng đã qua 200. Coi như tiến thêm một bước cũng vô vọng kim đan. Bực này tình huống, đại đa số tu sĩ đều sẽ tuyệt vọng, bắt đầu quan tâm huyết mạch hậu bối hoặc tìm kiếm truyền thế chi pháp. Trong đó tuyển chọn gia nhập thế lực lớn, an hưởng tuổi già âm trạch hậu nhân, thuộc về đại đa số. Nghĩ không ra, vị này Mạc đạo hữu còn không hết hy vọng. Thiếu gia, Lương Cố Dịch đến, cách chương.